Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397 vs Kabaji Munehiro. Cần để cho ngươi nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ sao? Tiêu Dạ trêu chọc giống như nói. Mà nghe nói như thế, Ginosuke lại sắc mặt cứng đờ. Lần trước trong đội tuyển bạt thi đấu, hắn có cùng Tiêu Dạ giao thủ qua. Một lần kia đối mặt người mới học Tiêu Dạ, hắn thua rất thảm. Về phần lần này, Tiêu Dạ đã có nhảy vọt tăng lên. Muốn thắng, độ khó liền là cấp số nhân tăng lên. Lắc đầu, Ginosuke trầm giọng mở miệng. Không, bắt đầu đi. Xin nhiều chỉ giáo. Xin nhiều chỉ giáo. Tiêu Dạ mỉm cười, cùng đối phương tiến hành lúc trước nắm tay lễ. Sau đó, hai tổ ra tuyến quyền tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, còn lại các tổ tranh tài đã lần lượt kết thúc. Chính tuyển 8 người biến hóa không lớn. Duy nhất đáng nhắc tới chính là sau 3 tổ, Otori Chawero cùng Shishido Ryo tại kinh lịch thất bại về sau, một lần nữa đoạt lại vị trí của mình. Mà ban đầu đội bóng dự bị, Hiyoshi Wakashi tại tranh đoạt tranh tài, bại bởi Akutagawa Chiro, tiếc nuối bị đá ra chính tuyển liệt kê. Bất quá, coi như Otori Chawero cùng Shishido Ryo một lần nữa đánh trở về, huấn luyện viên Sakaki Taro chỉ sợ cũng phải một lần nữa cân nhắc đánh đôi vấn đề. Thậm chí còn có thể an bài một người trong đó đánh dự bị. Mà tại mọi người tập hợp đồng thời, hai tổ tranh tài cũng hạ màn. Vẻn vẹn 3 phút đồng hồ, Tiêu Dạ lần nữa lấy 7-0 cầm xuống đối thủ. Hào không tranh cãi thắng lợi. Chúc mừng. Momoi-chan cười đùa tiến lên đón. Không có gì tốt cao hứng. Tiêu Dạ nhún vai, đưa bóng đập thu nạp tiến bóng tennis túi. Về sau liền đi theo trước mọi người hướng điểm tập hợp. Momoi Sasuke lập tức đi theo bộ pháp, vừa đi vừa nói chuyện. Chính tuyển đã xác định, về sau là trong đội cuộc thi xếp hạng. Nếu như không có ngoài ý muốn, sẽ cùng bộ trưởng Atobe giao thủ. Đương nhiên, từ khi vào bộ cái kia một ngày sau đó, ta liền không có cùng hắn đánh qua lần thứ hai. Lần này thế nhưng là cơ hội khó được. Tiêu Dạ cười cười, nhẹ giọng tự nói. Hắn cũng đang đợi một trận chiến này à. Atobe Kigo không hề nghi ngờ có cả nước cấp thực lực. Ngoại trừ Tachibana Kippi bên ngoài, đây là Tiêu Dạ đem sẽ gặp phải cái thứ hai cả nước cấp. Xem ra Dạ Kun ngươi rất có chiến ý đâu. Momoi-chan khẽ cười nói. Hẳn là sẽ là một trận đặc sắc tranh tài. Về sau, đám người tập hợp, huấn luyện viên Sakaki Taro đơn giản tuyên bố chính tuyển chi vị xác nhận. Cùng ngày mai tiến hành cuộc thi xếp hạng tình huống. Hôm sau, buổi chiều, Hayaway bóng tennis bộ, trong đội cuộc thi xếp hạng đúng hạn mà tới. Chính tuyển 8 người đều kích động dáng vẻ. Còn lại bộ viên cũng là tràn ngập lòng hiếu kỳ vây xem. Người đến đông đủ, vậy liền đơn giản an bài một chút đối chiến tình huống. Huấn luyện viên thần thái mặt không biểu tình đảo qua chính tuyển 8 người. Sau đó ngữ khí đạm mạc mở miệng. Một bên, Momoi-chan đem chế độ thi đấu biểu mở ra. Mọi người nhất thời ghé mắt nhìn lại. Xem xét phía dưới, có người biểu lộ lập tức không xong. Akutagawa Chiro đau đầu phàn nàn. Vì cái gì ta trận đầu liền là đánh Atobe đâu? Im miệng đi, Chiro. Đây là huấn luyện viên an bài. Atobe Kigo liếc mắt nhìn hắn. 8 tên chính tuyển. Vòng thứ nhất tranh tài tình huống. Tiêu Dạ vs Kabaji Munehiro. Atobe Kigo vs Akutagawa Chiro. Oshitari Iwushi vs Mukahi Gakuto. Otori Chawero vs Shishido Ryo. 4 trận đấu đồng thời tiến hành. Huấn luyện viên trầm giọng mở miệng. Nói, ta sẽ căn cứ các ngươi tranh tài biểu hiện. Một lần nữa an bài quan đông giải thi đấu đội hình. Ai đánh đơn, ai đánh đôi, ai dự bị, đều căn cứ biểu hiện của các ngươi đến xác định. Rõ chưa? Hiểu rõ. Đám người lúc này cao giọng ứng hòa. Sau đó, đám người phân tán đến từng cái sân bóng. Tiêu Dạ cùng Kabaji Munehiro đến số 2 trận. chờ hắn bước vào đấu trường lúc, chung quanh đã vây đầy người xem. So với cái khác ba trận đấu, trận này càng thụ chú mục, ai sẽ thắng đâu. Tiêu Dạ rất mạnh, nhưng Kabaji cũng không yếu. Hai người đều có bắt chước năng lực, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng tranh tài tình huống. Quả nhiên vẫn là Tiêu Dạ tiền bối, mạnh hơn một chút đi. Trước đó đánh Seigaku thiên tài Fuji Susuke, cũng giống nhau là 6, không cầm xuống. Coi như Kabaji rất mạnh, nhưng khoảng cách cả nước cấp, vẫn là có một chút khoảng cách. Đó là tương tính quá kém. Fuji Susuke chiêu thức bị bắt trước, bị khắc chế, nhưng Kabaji không có như vậy ỷ lại kỹ thuật bóng. Thắng bại 73 MA. Tại một mảnh nhiệt nhiệt nháo nháo tiếng nghị luận bên trong, lâm thời mạo xưng làm trọng tài hai quân bộ viên liền cao giọng tuyên bố. Trong đội cuộc thi xếp hạng, vòng thứ nhất, Tiêu Dạ vs Kabaji Munehiro. Ván đầu tiên, Tiêu Dạ phát bóng cục, tranh tài bắt đầu. Tuy nói trọng tài la như vậy, nhưng Tiêu Dạ nhưng không có vội vã phát bóng. Hắn yên lặng cởi xuống mình cổ tay mang cùng chân bao cát, sau đó nhẹ nhàng ném đến bên ngoài sân. Hai dạng đồ vật cộng lại trọn vẹn 12 kg, đập xuống đất, lập tức phát ra một trận trầm đục. Một màn này nhìn thấy còn lại bộ viên một trận sợ hãi. Ngày hôm qua tổ bên trong thi đấu, Tiêu Dạ vẫn mang theo cái đồ chơi này, nhưng mà kết quả tất cả đều là 7-0. Ai bên trên đều là 7-0. Cởi bỏ phụ trọng, Tiêu Dạ ngược lại là lập tức cảm thấy thân thể dễ dàng không ít. Thử hoạt động mấy lần, lúc này mới tiến vào thi đấu trạng thái. Đợi lâu, nhẹ nói lấy, Tiêu Dạ dương mắt nhìn về phía Kabaji Munehiro 623. Đối thủ là lời của ngươi, ta liền không nhiều làm thăm dò. Nghe nói như thế, Kabaji Munehiro mặt không biểu tình, không nói một lời, chỉ là thành thành thật thật bày ra phòng thủ tư thái. Gặp đây, Tiêu Dạ nhịn cười không được một tiếng. Tại Quan Đông giải thi đấu trước đó, làm đồng đội, ta đưa ngươi một chiêu. Về phần ngươi có thể hay không học được, vậy liền nhìn chính ngươi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Dạ nhẹ nhàng đưa bóng ném đi. Sau một khắc, mãnh liệt vung đập, phanh, bóng tennis bắn nhanh ra như điện. Mà tại hắn hoàn thành phát bóng trong nháy mắt, tinh thần cực độ tập trung Kabaji Munehiro, liền tại không, 15 giây bên trong làm ra phản ứng. Cái này như thiểm điện tốc độ phản ứng, khiến cho ngoại giới nhìn, hai người thật giống như đồng thời động, như thiểm điện một cầu. Cầu nhanh đạt tới 200, rơi vào phải phát bóng khu về sau, lập tức cao cao đánh nhảy dựng lên. Kabaji Munehiro không chút do dự vung đập đánh trả. Hắn đánh trả lực lượng rất lớn, nhưng không có rõ ràng tiến công tính. Cầu thoáng qua một cái lưới, lại đột nhiên phát sinh quỹ tích biến hóa. Tiêu Dạ phảng phất là sẽ vòng xoáy trung tâm, hấp dẫn lấy quanh mình hết thảy. Chân trái làm trục tâm, chân phải ở phía sau, thân thể có chút hướng bên phải, lấy Tiêu Dạ làm trung tâm. Một phần mắt thường không thể gặp lĩnh vực chậm chậm triển khai. Tiêu Dạ lĩnh vực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.